Chương 3. 352 hung tàn vợ chồng trẻ. Vưu Hâm có ý riêng quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc phương hướng. Mọi người nói chuyện thanh âm đều không thấp, Kiều Mộc tự nhiên là nghe được, liền ôm nàng thanh hoa bao quần áo nhỏ bạch bạch bạch đi tới. Mạc Liên tùy theo cũng vội vàng đi theo, nhíu mày nhìn về phía bị Hồng Huy học viện đạo sư giẫm tại dưới chân Phùng Đồng. Phùng Đồng nhìn thấy lại có người vây tới, hung hãn trừng lên mắt nhe răng trợn mắt xông Kiều Mộc, Mạc Liên hai người phát ra rít lên một tiếng. Mạc Liên cười như không cười nhất câu khoe miệng, đầu ngón tay một đám ngọn lửa màu tím phốc dơ lên, làm bộ liền muốn hướng kia Phùng Đồng trên thân ném đi. Tức Phùng Đồng trong cơ thể truyền ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi, phảng phất là sợ hãi đoa nở kia ngọn lửa, toàn thân run lẩy bẩy ôm co lại với nhau, nằm dạp trên mặt đất cu nở dê không vặn mèo. Chính ngươi đi ra, vẫn là ta đánh đến ngươi đi ra mới thôi, Kiểu Mục lánh lạnh lên tiếng, ống tay háo xuống đột nhiên chui ra mười mấy chương bình an lam phủ, chương chương mạo hiểm yếu ớt lam quang. Tức này quỷ linh đại khái là không nghĩ tới, gặp được một đôi tiểu phu thê, một cái so với một cái hung tàn. Nếu như hắn còn sót lại ý thức, xác định vững chắc được vì mình tao ngộ cúc một cái đồng tình nước mắt. Còn không ra tiểu gia hỏa không kiên nhẫn quát một tiếng, làm bộ nhấc giơ tay lên, mười mấy tấm bình an lam phủ liền muốn hướng Phùng Đồng trên thân lao đi. Phùng Đồng lại đột nhiên khụ khụ khụ dùng sức ho khan. Mạc Thái Tử vội vươn tay níu lại tiểu gia hỏa ngón tay. Một mặt bất đắc dĩ chỉ trước mặt nàng một nơi, đi ra. Ách tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn một chút thái tử, lập tức hiểu ý, vội vàng đem nàng tiểu thân bản hướng một cái phương hướng xê dịch, chỉ nơi hẻo lánh, liền ở nơi đó. Tại tiểu gia hỏa mắt thường không thể gặp địa phương, đoa nở kia màu đen hư ảnh sẽ chính mình co lại thành một đoàn, núp ở dựa vào tường nơi hẻo lánh lên, hận không có thể làm cho mình tiến vào vách tường trong khe. Hắn không phải là không thể chui, mà là sợ hai chính mình hành động mù quáng, còn chưa kịp đảo mệnh, đôi kia hung tàn nam nữ ngọn lửa màu tím cùng phụ lục liền sẽ hướng trên người mình đánh tới. Khi đó, tất nhiên là hồn phi phách tán hạ tràng. Tiểu gia hỏa đem quỷ linh châu móc ra, hướng Mạc Thái Tử chỉ phương hướng vây vây tay, tới. Quỷ linh đại khái là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo sắt rụt lại, không dám tới gần. Tiêu Mục mặc dù nhìn không thấy nó, nhưng thấy quỷ linh châu không có sáng lên. Tự nhiên cũng biết này quỷ linh không có tiến vào hạt châu. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền trầm xuống, trong tay lá bùa có chút toát ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mắt thấy một giây sau liền muốn phát tác, tức kia quỷ linh phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, trong chớp mắt liền hướng về Kiều Mộc trong tay hạt châu lao đến. Một trận chói mắt hào quang sáng lên về sau, Kiều Mộc lại quay đầu nhìn Mạc Thái Tử, tiến vào Thái Tử bất đắc dĩ gật gật đầu ừm. Kiều Mộc ca một tiếng, thu hồi quỷ linh châu. Lặng lẽ nhìn nằm dạp trên mặt đất liên tục ho khan nhổ nước miếng Phùng Đồng. Ghét bỏ những mày, một cái miệng nhỏ độc cực kỳ, đồ vô dụng, kẻ hèn mọn một cái quỷ linh liền đem ngươi biến thành dạng này cầm đi. Từ trong bao quần áo móc ra một đầu phổ phổ thông thông thịnh thủy hồ lô, ném cho kia Phùng Đồng. Phùng Đồng bưng lấy hồ lô, vội vàng mở ra miệng hồ lô, ừ ngực ngay cả rót 5-6 nước bọn, chỉ cảm thấy loại nước ngọt ngào thuần phát, uống hết sau toàn bộ thân thể đều cảm giác cấm áp. Hắn lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mộc rời đi phương hướng, một mặt cảm kích kêu lớn, đa tạ cô nương cứu giúp. Kiều Mộc hừ một tiếng, nhỏ giọng lầu bầu một câu, cản trở ra hỏa.